Thần đạo Đan Tôn, chương 3848, pháp khí cấp nhị tinh, cốc truyện audio.com, nhưng luôn có thời điểm không thể trốn tránh được liền phát sinh chiến đấu. Hắn lại phát hiện những võ giả này bình thường ở trong mắt hắn cao không thể leo tới, nhưng ở dưới tay hắn lại không chịu nổi một đòn. Sau khi trải qua mấy trận đánh, sự tin tưởng của hắn đã tăng lên vô cùng. Hắn cho là mình đã trở thành cường giả tuyệt thế. Vì vậy, hắn không lại che giấu hành tung, quang minh chính đại bắt đầu tìm kiếm, tranh đoạt bảo vật. Ngươi dám coi thường ta, cao thủ ngũ văn này hừ một tiếng, lại là một quyền đập về phía Lăng Hàn. Không có biến hóa chút nào, chính là lấy tốc độ và lực lượng thủ thắng. Trên lý thuyết, chỉ cần tốc độ nhanh đến mức tận cùng, lực lượng lớn đến mức tận cùng, vậy quả thật không cần bất kỳ kỹ xảo nào. Một quyền xuống không ai tránh được cũng không có ai gánh vác được. Đáng tiếc chính là, đối thủ của hắn là Lăng Hàn. Lăng Hàn cười cũng một quyền đón nhận, lực lượng của hai người va chạm vào nhau, thân hình của cao thủ ngũ văn này nhất thời bị đánh bay, chấn động bay về phía sau. Lực lượng nguyên thủy của Lăng Hàn đương nhiên kém hơn so với cường giả ngũ văn. Nhưng hắn dùng tới lực trùng điệp và tần suất công kích lại vững vàng chiếm được thượng phong. Nhảy qua một cảnh giới lớn còn có thể vô địch, đây cũng không phải chỉ là lời nói suông mà thôi. Cao thủ ngũ văn này nặng nề va chạm vào trên tường cung. Hắn nhìn Lăng Hàn ngạo nghễ đứng, dâng lên một cảm giác buồn bực xấu hổ. Hắn tự nhiên không địch lại được, thành thật nằm xuống, Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, sát khí dung hợp với lực tinh thần của hắn trùng kích qua. Nhất thời, cao thủ ngũ văn này trực tiếp khiếp sợ đến mức hai tay, hai chân cứng đờ, trên mặt đều là mồ hôi lạnh. Đây thật là tay mới học cấp tốc, ý chí quá yếu. Nếu đổi lại thành một minh văn cảnh dựa vào chính mình cố gắng đi từng bước một đứng lên, tin tưởng cho dù sẽ chịu sự ảnh hưởng, cũng không đến mức thảm như vậy. Dù sao Lăng Hàn vẫn chỉ là cực cốt cảnh, Lăng Hàn lắc đầu, đây là kết quả đi đường tắt, chỉ có điều, vốn chỉ là một người bình thường, hiện tại lại nắm giữ thực lực minh văn cảnh, điều này dù nói thế nào cũng là một bước lên trời, có thể so sánh cùng đám người bốn đại soái. Hắn thu hồi suy nghĩ, cũng lười lại đi nhằm vào gia hỏa quá mức may mắn tự đại đến mức không thể cứu vãn. Hắn ở trong cung điện tìm kiếm, rất nhanh hắn liền phát hiện ra một vật có giá trị. Đó là một thanh kiếm, đâm vào trên cây cột cách mặt đất đại khái khoảng 2 trượng. Trước đó hai phe đánh nhau quyết liệt chính là vì thanh kiếm này. Lăng Hàn nhảy lên một cái, nắm chuôi kiếm, sau đó dùng sức rút ra. Hàn quang chớp hiện, thanh kiếm này đã được rút ra. Phía trên có từng đường vân, phong cách vô cùng cổ xưa. Cao thủ ngũ văn này đã tỉnh táo lại. Khi hắn nhìn thấy được thanh kiếm ở trong tay của Lăng Hàn, hắn không khỏi tràn ngập hâm mộ. Cái này vốn phải là của hắn. Lăng Hàn cười nhạt nói, ngươi tuy rằng nắm giữ tu vi ngũ văn, nhưng ở giới võ đạo chỉ có thể xem như là một tay mới. Ngươi nhớ kỹ, thế giới này cá lớn nuốt cá bé. Ngươi không có đủ thực lực cũng không cần đi hy vọng xa vời sẽ thu hoạch được những thứ không tương xứng. Bằng không, chỉ có thể hại chính mình. Đây là lời khuyên thật lòng. Nếu đổi lại là một người khác rất có khả năng đã giết chết hắn. Đi thôi, Lăng Hàn phất tay một, cốc truyện audio.com, cái, cao thủ ngũ văn này cắn răng, xoay người rời đi. Lăng Hàn không biết người này có phải sẽ ghi hận trong lòng, sau này còn có thể chưa từ bỏ ý định tìm hắn gây phiền phức hay không. Hắn căn bản không quan tâm, người bị hắn đánh bại, chẳng lẽ còn có thể thắng được hắn sao? Phụ thân, đây là một thanh pháp khí cấp nhị tinh. Nhị Oa nhìn một hồi nói. Trên tiên đồ, Lăng Hàn hỏi, nhị Oa gật đầu, dưới tiên đồ căn bản không có người nào đi đánh giá cấp bậc pháp khí của nó. Thật ra, hiện nay có rất nhiều pháp khí bị người ta tranh tới chết đi sống lại. Đặt ở trong văn minh đời trước lại chỉ là cặn bã, ngay cả cấp bậc cũng không có được đánh giá tới. Lăng Hàn lấy ra đoạn kiếm gãy này cùng thanh kiếm hiện tại va chạm vào nhau một chút. Kết quả kiếm gãy lại bị gãy, không cần suy nghĩ. Nhị Oa liếc mắt thoáng nhìn, nói. Cái này miễn cưỡng có thể xem như là cấp bậc tầm bí cảnh. Thật ra tầm bí cảnh cũng rất tốt, cho nên trước đó cho dù bị gãy, đoạn kiếm gãy vẫn có thể chém ra kiếm khí vô cùng khủng khiếp. Nhưng vừa so sánh với pháp binh trên tiên đồ, cái này quá yếu. Lăng Hàn thử kích hoạt cái thanh pháp khí này, phía trên có ánh sáng yếu ớt chớp động, hắn chém ra một kiếm, nhất thời có kiếm khí quét ra, hóa thành một con huyết lang rít gào, lao về phía bức tường. Phụt, kiếm khí không có ở trên vách tường, lưu lại một dấu vết mờ mờ. Lăng Hàn thử hoàn toàn khôi phục lại pháp khí này, nhưng phát hiện cho dù mình rót tất cả lực lượng vào trong cũng chỉ là vô dụng. Căn bản là giống như muối bỏ biển, chênh lệch quá nhiều. Rất đơn giản, tu vi của hắn quá thấp, Từ điểm đó mà nói, pháp binh này thật ra so với đoạn kiếm gãy hiện nay cũng không có gì khác nhau. Dù sao hắn cũng không có cách nào thi triển hết uy lực của nó. Lăng Hàn nhìn trái nhìn phải, hết sức hài lòng. Thanh kiếm này có thể đi kèm theo hắn đến bậc thang thứ hai của tiên đồ. Buông kiếm xuống, một giọng nói bình tĩnh vang lên ở sau lưng Lăng Hàn. À, trước đó có người bảo hắn bỏ thiên văn ngọc xuống. Lần này lại có người bảo hắn thả thanh kiếm xuống. Hắn là trêu ai ghẹo ai chứ? Lăng Hàn xoay người lại, chỉ thấy trong đại điện có 9 người tiến vào. Trong đó 8 người hắn đều có chút ấn tượng, đó đều là những người trước đó giao đấu cùng nam tử Ngũ Văn may mắn kia. Lúc trước bọn họ chật vật chạy đi, hiển nhiên là mời người tới giúp đỡ. Người thứ 9 này thật ra tương đối trẻ tuổi, nhìn qua chỉ có khoảng 27-28 tuổi, toàn thân mặc y phục màu xanh tản ra khí chất hơn người. À, không phải hắn. Trong 8 người đó, lập tức có người lắc đầu, thật sự không là hắn. Chỉ có điều kiếm vẫn đúng. 8 người mồm 5 miệng 10 nói. Người trẻ tuổi mặc trang phục màu xanh này liếc mắt nhìn Lăng Hàn, nói. Nếu ngươi đã không phải là người kia, để kiếm lại có thể tha cho ngươi một mạng. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Hình như ta chắc hẳn còn phải cảm ơn ngươi đi. Cách chương.